Kiếp Thiên Vận, chương 635, âm hiểm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lão giả xuất hiện, ẩn thế đạo môn triệt để ế trụ. Không ai dám lên tiếng trả lời. Này một đám lão tiền bối, liền cùng hài tử nhìn thấy lạ lẫm đại nhân đồng dạng sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trái tim thùng thùng nhảy dựng lên, bởi vì ta đối với hắn quen thuộc, cùng với cùng cừu hận của hắn, đã đến không thể điều hòa trình độ. Tổ tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì quan trọng nhất định phải ngài tự mình đến đây ta ẩn thế đạo môn? Tôn Tâm Bình thanh âm có chút khẽ biến, liền xem như ẩn thế đạo môn lão đại, nhưng gặp được địa tiên, coi như chẳng phải là cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Địa tiên giết người, chỉ cần không phải quá mức, ai chịu đi cho ngươi ra mặt. Nói là có hạn chế địa tiên hoạt động tổ chức bộ môn, nhưng ta cũng không có gặp qua. Còn không phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Muốn thật xảy ra chuyện cái rắm cũng sẽ không phóng một cái. Sợ tránh cũng không kịp. Tôn Tâm Bình cẩn thận từng ly từng tí cũng liền không khó tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi ẩn thế đạo môn bề ngoài đại, tổ nào đó tới một lần thật là không dễ dàng. Thậm chí mượn một hai kiện tiểu đồ chơi, cũng đều rất nhiều cản trở. Hừ, thật sự cho rằng tổ nào đó cũng được đến nơi làm tiền rồi. Dẫn phượng quan loại này hại người đồ vật. Ta thay các ngươi phương Nam đạo môn giải quyết nó, là vì phương Nam đại nghĩa, mấy cái này tiểu đồ chơi dùng vẫn là sẽ còn trở về. Kết quả đây, các ngươi đem môn hạ đệ tử của ta tất cả đều đả thương. Đánh chết, nếu như ta không được, có phải là thật hay không cảm thấy tổ nào đó rất dễ bắt nạt? Tổ Vân mặt bên trên như mây tích đồng dạng tối xuống. Khóe miệng đường vòng cung có chút mân mê. Hạ tiểu tử, khuyên ngươi tốt nhất đem âm dương lệnh buông xuống. Khoảng cách gần như thế, ta chỉ cần trong nháy mắt liền có thể giết chết ngươi. Về phần ngươi để dành đến chuyện, ta một hồi đều sẽ giải quyết. Trong lòng ta oán thầm, người khác không biết, ta chẳng lẽ còn không biết. Ngươi thật đúng là cùng được đến nơi làm tiền. Âm dương lưỡng địa đều tại vơ vét bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ tiên sinh, chấn môn bảo vật đều là lịch đại đạo tông truyền thừa. Có thậm chí ảnh hưởng môn bên trong khí vận. Há có thể nói mượn liền mượn. Nếu là bình thường bảo vật vậy thì thôi. Tổ tiên sinh muốn bắt tiện tay cầm đi được rồi. Những vật này ở bên ngoài trong phường thị, bao nhiêu bán cái một hai ức cũng không thành vấn đề. Nhưng đạo tông truyền thừa, còn thỉnh tổ tiên sinh dơ cao đánh khẽ được chứ? Dư Thiên Hiếu một bộ khiêm cung nói. Bây giờ người ta là địa tiên, nói chuyện bao nhiêu muốn cầm hạ lễ. Ha ha, cho nên ta mới nói mượn. Chẳng lẽ đều không có nghe rõ à? Hiện tại mấy người các ngươi đều có thể đại biểu từng người môn phái. Khả năng các ngươi cảm thấy ta thủ hạ đệ tử thân xem thường hơi. Ta đây hiện tại sẽ hỏi tiếp một lần. Mượn, vẫn là không mượn. Tổ Vân lạnh lùng mà hỏi. Trên người lực lượng kinh khủng một chút liền tán phát ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rừng bên trong chim bay minh trùng tất cả đều yên tĩnh trở lại. Bốn phía tĩnh mịch đến đáng sợ. Địa tiên lực lượng triệt để đem chúng ta cả đám người tất cả đều kinh hãi. Tổ Vân, nhân ra mượn đồ vật ăn nói khép nép. Người mượn có thể quang minh chính đại cực kỳ. Khiến cho người khác đều cướp cho ngươi mượn. Đều địa tiên, có thể muốn chút mặt không? Đừng địa tiên không dám khi dễ. Chạy tới này khi dễ chúng ta. Ta đều thay ngươi mất mặt. Khiến cho cùng tà giáo khác nhau ở chỗ nào? Ta lập tức chửi ầm lên đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Vân khóe miệng lộ ra cười tàn nhẫn ý, tiểu tử thối. Người mấy lần làm hỏng ta đại sự. Âm phủ, dương gian, các loại địa phương, đối với thiên hạ đại nghĩa hoàn toàn không để ý. Còn nhiều lần muốn khởi động dẫn phượng quan hoạt trận. Lòng lang dạ thú phải làm chu diệt. Bất quá, nể tình ngươi trẻ người non dạ, hoặc là vô tâm chi thất. Tổ nào đó cũng liền không muốn truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nhưng tiểu làm khiển trách là tất yếu. Ngươi đem thuộc hạ hai cái kiếm chính mình trình lên cho ta. Về sau âm phủ tiếp tục làm ngươi thành hoàng. Dương gian tiếp tục ngươi thiên nhất đạo. Nếu không, ngày hôm nay coi như đừng trách tổ nào đó thay trời hành đạo. Ngươi nghĩ đến thật là đẹp. Ta sao lại cho ngươi? Nếu thật muốn đánh đến, ta muốn chạy trốn tựa hồ cũng không khó. Ta khẽ cắn môi, dù sao ta coi như quỳ trước mặt hắn cho hắn liếm giày. Hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Chẳng bằng đại gia vạch mặt chậm rãi cãi cỏ. Dù sao hắn huyết vân quan còn cần ta. Không có ta, không thành được dẫn phượng quan chìa khóa. Ta liền thật không tin hắn dám giết ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, hôm nay ta liền làm thịt ngươi tiểu tử. Đó cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Tổ vân giận dữ, vươn tay chuẩn bị niệm chú đánh ta. Tổ tiên sinh hãy khoan. Tôn Tâm Bình lập tức liền gọi vào. Hắn cũng sợ Tổ Vân muốn bão nổi. Đến lúc đó thật muốn đem cả đám người một mẻ hốt gọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Tâm Bình, có chuyện gì cũng nhanh chút nói. Nói xong ta tất nhiên làm thịt cái này đối ta bất kính tiểu tử. Tổ Vân lửa giận ngút trời. Hung tợn nhìn ta. Cầm trong tay của ta âm dương lệnh cùng lam phù. Chỉ cần có chút dị động liền lập tức trốn vào âm phủ lại nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta ẩn thế đạo môn xác thực không có gì địa tiên tọa chấn. Nhưng mà tổ tiên sinh dù sao đến phía đông. Can thiệp ta phương nam ẩn thế đạo môn. Chỉ sợ cũng chịu đựng cái khác địa tiên vấn trách a. Tựa như càn khôn đạo địa tiên Lý Kiếm Thanh tiền bối. Nếu là vị tiền bối này không cao hứng. Tôn Tâm Bình cố ý không nói xong. Chuẩn bị mượn lực uy hiếp một phen. Tôn Tâm Bình, ngươi là già nên hồ đồ rồi a, ta tấn cấp địa tiên cũng không phải một ngày hai ngày. Làm việc còn cần người khác tới khoa tay múa chân. Tổ Vân cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sắc mặt trắng nhợt, lập tức cũng đi theo biến mất. Trong nháy mắt liền tiến vào xúc địa không gian. Phi bộ đến 400 mét có hơn. Lại niết lam phù thời điểm. Bỗng nhiên hơi biến sắc mặt. Tổ Vân đã muốn truy đuổi đi lên. Mà người khác chưa tới. Bỗng nhiên trước mắt ta một hồi mơ hồ. Tựa hồ có một hồi khói bụi hướng ta chui đến. Tốc độ nhanh đến cùng giống như tia chớp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mau tránh. Làm tiểu cô nương kia ra tới giúp ngươi. Tức phụ tỉ tỉ kêu lên. Ta lập tức chính lại là một cái phi bộ. Hướng một vị trí khác di động. Mà Tổ Vân cũng lần nữa đuổi theo. Chính hắn đều cảm thấy khó chịu. Ta này xúc địa thuật vẫn là thực làm đầu hắn đau. Đặc biệt là tấn cấp ngộ đạo về sau càng là như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Tâm Bình hướng về ta bên này đuổi tới. Liền Dư Thiên Hiếu chờ đều đến đây. Một bên truy vừa mở miệng khuyên bảo. Đều không muốn ta xảy ra chuyện. Tổ tiên sinh tỉnh táo. Sao phải cùng một hài tử tính toán những này? Muốn mượn đồ vật chúng ta có thể hảo hảo thương lượng nha. Trong tay ta cũng có một cái cùng ngày chín phù kiếm không sai biệt lắm bảo vật. Nguyện ý dâng lên cho tổ tiên sinh. Tôn Tâm Bình sắc mặt có chút sốt ruột. Liền bảo vật đều lấy ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta cảm động. Nhưng khẳng định không nguyện ý dừng lại. Tổ Vân cũng thực phiền muộn. Ta liền cùng chuột đồng dạng bốn phía tán loạn. Hắn đều là rất khó bắt lấy ta. nhưng ta cũng không thoát khỏi được hắn. Liền cùng lúc ấy đỗ cổ kiếm làm sao không sai biệt lắm. Nhưng Tổ Vân hiển nhiên so đỗ cổ kiếm tốc độ bay phải nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử thối, thật sự cho rằng ta mỗi lần đều bắt không được ngươi. Lúc này, trước mắt ta bỗng nhiên lại là huy quang lóe lên. Tổ Vân liền đến bên cạnh ta, vươn tay một cái liền chụp vào đằng sau ta hai cái kiếm. Ta ngay tại nhanh chóng niệm phi bổ, lại không nghĩ rằng hắn thế mà đột nhiên có thể lấy cái này thân hình ra tốc. Kia băng lãnh tay đã khoác lên ta phía sau lưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải ngươi đồ vật, ngươi không thể cầm. Khói tím nháy mắt bên trong ngưng tụ thành hình người, xuất hiện tại ta đằng sau. Một cái tay khoác lên Tổ Vân trên tay. Ngươi, Tổ Vân sắc mặt hoảng hốt, kinh ngạc nhìn Tử Y một chút về sau, vội vàng muốn hút tay rời đi. Nhưng bỗng nhiên một hồi hấp lực cường đại đem hắn hút vào. Dọa đến hắn siêu một chút hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Y cho hắn kéo tới cũng đi theo bay khỏi bên cạnh ta. Ta lo lắng nàng gặp bất trắc, nghĩ muốn đuổi theo. Hai vị một cái kéo một cái kéo. Chung quanh tử khí cùng khí xám chướng khắp nơi đều là. Nhưng địa tiên chi gian đấu pháp chúng ta mỗi người đều thấy không rõ lắm. Chỉ cảm thấy không khí chung quanh từng đợt ba động cùng vặn vẹo. Chính là ra âm dương thiên nhãn đều không thể nhìn ra đầu mối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại đánh một hồi, bên cạnh cây cối cùng cắt đá đều từng mảnh đổ xuống. Thành thế to lớn, ta cùng Tôn Tâm Bình bọn người không dám tới gần. Mà rất nhanh, đã có thoái ý Tổ Vân liều mạng thoát khỏi Tử Y. Xuất hiện tại gần đây trên một cây đại thụ. Tử Y cũng ngừng thân hình, một mặt bối rối, bất quá vừa rồi hút sạch phong quân hà, đã sớm là buồn ngủ hướng não. Hiện tại miễn cưỡng cùng giai đánh một trận, càng là vây được không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà lúc này Tổ Vân sắc mặt cũng trắng bệch khó coi. Không thua kém một chút nào buồn ngủ Tử Y, thế mà mời yêu tiên hỗ trợ. Tiểu tử đủ âm hiểm, so ngươi bà ngoại càng sâu. Nàng phải ngủ, nhanh tiếp được nàng. Tức phụ thanh âm lại nhắc nhở khởi ta tới. Ta khoảnh khắc phi bộ đến Tử Y bên người, trực tiếp ôm nàng, thấp giọng làm nàng biến trở về hình người. Sợ nàng cứ như vậy ngủ mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha, người kia khí tức tốt, ta còn muốn ăn. Tử Y mệt mỏi ngáp hạ, sau đó liền biến trở về trúc tiết. Tổ Vân khí đến quá sức, hèn hạ tiểu tử, kém chút mắc bẫy ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Vân, ngươi chạy cũng là rất nhanh, người bình thường đã sớm cho hút thành người khô. Hắc hắc, ta ra vẻ chấn định, hắn là không biết Tử Y hút người khác sẽ ngủ tình huống. Hừ. Tử Trúc yêu quả nhiên đến ngươi trong tay. Tổ Vân đột nhiên nhớ tới Tử Y thân phận, trực tiếp gọi ra lai lịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Cung sư thúc cùng Tôn bà quả nhiên là ngươi giết. Ta khẽ cắn môi quát hỏi. Hai cái quỷ đế, không cần dùng ta động thủ. Tiểu tử thối, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tổ Vân cho Tử Y đáp một chút tay. Muốn nói gì chuyện đều không có cũng không có khả năng. Bằng không cũng sẽ không hiện tại chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trên đỉnh cây Tổ Vân hóa thành một trận bạch quang biến mất. Ta thở dài một hơi. Mà Tôn Tâm Bình bọn người đến bên cạnh ta. Từng cái lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.